kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 720, thợ săn trong bóng tối. Gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của hắn theo cách này thực sự khiến người khác kinh ngạc, khí thế của Hoành Tảo Thiên Quân kia gần như xua tan bóng tối. Lúc này Ninh Úc vung tay lên, một trận gió đến khiến ngựa của Long Thành Vô Cực thất kinh. Hắn vội vàng khống chế mình và ngựa, sau khi thật vất vả ổn định, loại khí thế khiến quân vạn mã xuất hiện cũng sụp đổ theo, hắn không khỏi trợn mắt nhìn Ninh Úc. Nhiếp chính vương, người có ý gì? Ninh Úc đem Ninh Tương Y ôm trong ngực, hoàng tỷ bây giờ mang hài tử của bản vương, người cưỡi ngựa tới gần quá nguy hiểm. Ninh Úc lạnh lùng, còn ở mấy chữ, hài tử bản vương, càng thêm nhân mạnh, Long Thành Vô Cực sững sờ, vô thức nhìn bụng Ninh Tương Y, khuôn mặt tuấn tú liền trở nên phức tạp. Ninh Tương Y, nàng có hài tử rồi à? Ninh Tương Y cảm giác được áp lực trong bầu không khí quá cao, có chút bất lực than thở, vì sao những xê nam nhân này không thể ở chung hòa thuận một chút? Rõ ràng cũng là quan hệ hợp tác, đúng vậy, ta có hài tử rồi. Long Thành Vô Cực mày rậm lọt nhếch một cái. Thế nhưng đại hôn của nàng không phải không thành sao? Câu này khiến tay Ninh Úc đặt ở Ninh Tương Y trên lưng nắm chặt lại, hắn quyết định sau khi trở về, lập tức lại cử hành hôn lễ, mà còn, hắn phải để mọi người trong thiên hạ đều biết Ninh Tương Y, đã gả cho hắn, cho Ninh Úc. Ninh Tương Y thấy nam nhân cạnh hơi lạnh ngưng tụ, những người đứng phía sau đều đang run lẩy bẩy. Vì để cho cuộc sống sau này của mình tốt một chút, nàng nghiêm nghị trả lời. Mặc dù không có đại hôn, nhưng ta cũng đã gả cho Ninh Úc, cho nên sớm có đứa bé này là... ta tự nguyện. Long Thành Vô Cực mặt trầm xuống, nhưng nghĩ đến gì đó, đến cùng cũng không tiếp tục gây sự, chỉ buồn buồn nói. Được rồi, nơi này không tiện nói chuyện, bản vương đoán các ngươi cũng nhanh đến, cho nên mới đến đón nàng. Những người đứng phía sau Long Thành Vô Cực mặt đều sạm lại, rõ ràng chỉ muốn đến đón công chúa đi. Long Thành Vô Cực nói xong nhíu mày nhìn chung quanh, nàng đã mang thai, sao có thể chịu cảnh màn trời chiếu đất. Đi ban đêm hơi vất vả chút, đến kinh đô của bản vương đi. Hiện tại, nơi đó nhất định sẽ làm cho nàng kinh ngạc. Ninh Tương Y nhìn Ninh Úc một chút, người ta trong đêm đến mời, nên cho hắn chút thể diện. Ninh Úc cũng bận tâm thân thể hoàng tỷ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Hắn gật đầu một cách, tất cả mọi người bắt đầu nhổ trại, còn Long Thành Vô Cực nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, đi đến bên cạnh Ninh Tương Y có chút buồn bực. Sao nàng có thể nhanh như vậy đã mang thai rồi? Trong mắt của hắn tràn đầy đáng tiếc, mặc dù hắn đã từng hứa hẹn với Ninh Úc từ bỏ ý nghĩ với Ninh Tương Y, nhưng không ngờ Ninh Úc tốc độ nhanh như vậy, khiến hắn thật sự khó chịu, trong lòng vẫn còn thổn thức. Ninh Tương Y còn chưa lên tiếng, Ninh Úc mặt mày toàn bộ cũng tối sầm lại. Hắn về sau cũng không muốn dẫn hoàng tỷ đến lâu diệp nữa. Lúc này, cảm nhận được uy hiếp, Long Thành Vô Cực nhìn Ninh Úc một chút, hai nam nhân cao lớn ngang nhau đứng đối mặt cạnh đống lửa, đều khí thế, không ai nhường ai. Người đừng phòng bị như thế, bản vương cũng không có ý gì khác, mặc dù bản vương rất nhớ Ninh Tương Y, nhưng chuyện ta đã hứa, sẽ không lật lọng. Thái độ hắn lỗi lạc thế này cũng chiếm được một chút hào cảm của Ninh Úc, sắc mặt hắn hơi nguội lại, trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Vậy cũng nên ăn nói cho cẩn thận, đại dục khác lâu diệp, đừng nói những chuyện không nên nói. Gocchuyenaudio.com. Ninh Úc ăn nói lạnh như băng khiến Long Thành Vô Cực bất mãn. Thích là thích, tại sao phải che giấu? Bản vương còn muốn nói, nếu Ninh Tương Y không thích người, dù nàng đang mang thai, bản vương cũng sẽ quét dọn giường chiếu đón nhận. Ninh Úc cho rằng hắn muốn giết người không phải bởi vì hắn muốn, mà là bởi vì luôn có người tìm cái chết. Chờ một chút, bình tĩnh, Ninh Tương Y thấy tình huống không ổn, vội vàng tới giữa hai người. Đã sắp xếp xong, chúng ta cũng nên đi đi. Nghe thấy Ninh Tương Y, hai người nhìn nhau, đều lảo đảo tầm mắt. Đại quân tiến về, khí thế kinh người. Từ Vô Nhan ngồi trên lưng ngựa có chút kỳ quái hỏi. Lâu Diệp Vương, vì sao mang nhiều người đến như vậy? Long Thành Vô Cực hai mắt u ám một chút, gần đây trên thảo nguyên không yên ổn, nhất là những nơi gần kinh đô, bản vương đích thân đến nghênh đón cũng là để bảo đảm lọc không có chuyện xấu. Từ Vô Nhan trong lòng không ổn, ý của ngươi ở Lâu Diệp cũng phát sinh bạo loạn, đột nhiên, Ninh Úc từ trong xe ngựa nhìn ra, nhìn về phía xa, sắc mặt khó coi. Ngựa của Long Thành Vô Cực có chút bất an, hắn lại cười lớn một tiếng, rút đao ra. Qua tia sáng bó đúc, hắn lộ ra hai hàm răng trắng, cười thật tàn nhẫn. Bạo loạn cũng không phải, có thể vì thần ưng ban phúc, bắt đầu từ mùa đông đến nay, thỉnh thoảng có dã thú đến kiếm đồ ăn. Từ Vô Nhan thấy hắn đột nhiên rút đao, kìm ngựa lui về sau mấy bước, lúc này, Ninh Tương Y vẫy gọi hắn. Từ Vô Nhan, ngươi cũng vào trong xe ngựa đi, còn Tuyết Liên, đã đi vào trước một bước. Từ Vô Nhan biết mình không biết võ công, lúc này không phải lúc thể hiện, liền lập tức xuống ngựa lên xe, trên người hắn còn mang theo hơi lạnh đêm đông, vừa tiến vào, liền được chậu than sấy khô ấm. Cái đệm xe mềm mềm này, cùng khói than màu bạc, không thể không nói, Ninh Úc tận tâm với Ninh Tương Y mọi chuyện đến trình độ khiến người khác giận sôi máu. Chuyện này là làm sao vậy? Từ Vô Nhan ngồi lên xe lập tức dựa vào cửa, vén rèm lên nhìn ra ngoài, hắn thấy bên ngoài một màu đen kịt, sao Ninh Úc lại ra ngoài rồi? Ninh Tương Y híp híp mắt, có rất nhiều dã thú đang tới gần, nếu không đoán sai, rất có thể là sói. Từ Vô Nhan vẫn không hiểu, nếu là đàn sói, cần thiết nghiêm trọng như vậy không? Lâu Diệp Vương còn mang 3.000 người đến, Ninh Tương Y lắc đầu, không phải sói bình thường, mà giống như có trí tuệ còn từ nhiều hướng khác nhau bao vây tới. Mà còn, động tác rất nhanh, nghe Ninh Tương Y nói câu này xong, liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tuyết Liên nháy mắt thân thể đông cứng, không sao chứ, vì sao lại có độ nhiều thú dữ như vậy? Ninh Tương Y không biết trả lời nàng, ngược lại Tư Vô Nhan cũng không nhịn được thở dài một cái. Một khối đá từ trên trời rơi xuống, mang đến vô số khả năng, bây giờ xem ra, những thứ kia không chỉ khiến con người trở thành người không ra người, quỷ không quỷ, hiện tại ngay cả động vật cũng không buông tha. Tuyết Liên nghe nói thế, không khỏi có chút suy sụp. Bọn ta ban đầu, là muốn nghiên cứu chế tạo thuốc bất lão. Phụ thân ta mặc dù tàn nhẫn, nhưng cũng chưa từng lấy người bên ngoài làm thí nghiệm. Ninh Tương Y trấn an nàng. Việc này không trách mọi người, thật sự mà nói, thánh thạch dùng đúng mục đích thì có rất nhiều chỗ tốt, nhưng vì lòng người tham lam, luôn có người không đi con đường đúng. Mẫu thân, người không cần vì vậy mà tự trách, gocchuyenaudio.com. Tuyết Liên gật gật đầu, nói đến đây cũng do ông trời đùa giỡn, nếu thánh thạch không rơi vào Tuyết Quốc căn bản sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng thánh thạch lại rơi ngay vào Tuyết Quốc mà Tuyết Quốc lại là một quốc gia thờ phụng tà thuật tà thần. Nó lại còn có thể gây ra phản ứng kinh ngạc khác biệt với những con cổ trùng, cũng không biết kẻ địch đã phát triển ra những mánh khóe mới nào trong khoảng thời gian này. Cách chương.